Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, đập chết dê. Biên Thụy bất đắc dĩ ôm mình tấm thảm cái gì, đi theo Nhan Lam đi tới nàng ngủ phòng. Nhan Lam ngủ gian phòng theo thu thập xong sau liền không có người ở qua. Nói như vậy, theo phòng này thành lập xong được sau gian phòng kia đoán chừng đều không có người nào ở qua. Thứ nhất là lão tổ bằng hữu cực ít, thứ hai là gian phòng cũng nhiều. Cái này tòa nhà lớn phòng chính cũng không phải ba cái mở rộng ở giữa xong việc. Phòng phía đông gian phòng nguyên bản có ba, hai gian bị Biên Thụy sửa lại phòng ngủ, một gian là phòng vệ sinh. Phía tây ba gian Biên Thụy không có đại động, Tiểu Nha Chân ở một gian mặt nam, ở giữa một gian đổi thành thư phòng. Cuối cùng một gian Biên Thụy dùng để bày không thường dùng đồ vật. Trước kia lão tổ ở thời điểm bên trong bày một chương giường La Hán. Biên Thụy cực ít thời gian sẽ đi nằm một nằm lật một hồi sách cái gì. Hiện tại Nhan Lam liền ở tại trong gian phòng đó. Người ngay tại chỗ trên bảng đi, Nhan Lam về tới trong phòng mình trùm lên tấm thảm. Ngồi ngay ngắn ở giường La Hán xông lên lấy Biên Thụy nói một câu. Biên Thụy cười nói, ta liền cái này đãi ngộ a, đến nơi đây bồi đợi liền cái bổ đệm cũng không có lăn lộn đến. Có phải là có chút quá thảm rồi một chút a? Nói Biên Thụy ngồi xếp bằng xuống, thân thể tựa vào giường La Hán một cái chân bên trên. Vậy ngươi còn muốn thế nào a? Nhàn Làm duỗi ra chân, muốn dùng hai cái ngón chân kẹp Biên Thụy một cái, Biên Thụy nhẹ nhõm tránh khỏi. Sau đó duỗi ra chân của mình bắt đầu kẹp Nhan Lam. Hai người bên này cãi nhau ầm ĩ một lúc lâu. Trên thân đều có chút toát mồ hôi. Nhan Lam đây mới gọi là ngừng. Loảng xoàng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên âm thanh. Đem hai người đều giật mình kêu lên. Nhan Lam hỏi. Thanh âm gì? Biên Thụy nghiêng lỗ tai nghe một cái. Phát hiện loảng xoảng thanh âm cũng không có biến mất, chỉ là không phải giống như lần thứ nhất như vậy vang lên. Thế là lắc đầu, ta không biết, ta đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút, Nhan Lam nói, Biên Thụy cười xông nàng nói ra, không có chuyện gì, không phải liền là bão tố mà. Trước kia ta cũng đã gặp bão tố, ai tượng lần này làm giống như là bão quá cảnh giống như, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, cái này mưa không phổ biến, nhưng là cũng không phải nói liền không có, không sai biệt lắm mỗi một hai năm liền sẽ đến như vậy một lần. Yên tâm đi, nơi này phòng ở đều chịu đựng được, đỡ không nổi tại phòng ở đã sớm sập. Nói Biên Thụy đi tới phòng tiếp khách, đi chân đất ra phòng mặc giày hướng về xung quanh nhìn quanh. Lúc này gió thật to. Lão Ngân Hạnh nhánh cây bị quát đều hướng phía một mặt chen. Mà lại phong thanh mang theo tới tiếng ô ô trong đêm tối nghe tới có phần giống như tiểu quỷ âm số. Làm cho lòng người sinh khó chịu. Biên Thụy trong sân dạo qua một vòng phát hiện không có vấn đề gì. Thế là mở ra cửa chính muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài như thế xem xét. Lập tức phát hiện một gốc to cỡ miệng chén cây bị gió phá đứt mất. Gãy mất tán cây vừa vặn đập vào trên tường rào. Lúc này mới phát ra loảng xoảng thanh âm. Tra ra chân tướng. Biên Thụy đóng cửa lại về tới trong phòng. Nhan Lam hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hai. Không có việc lớn gì. Gió đem cổng một gốc cây cho phá đứt mất. Nhánh cây đập vào trên tường rào. Biên Thụy vừa nói một mặt đem trên người mình quần áo ướt cho đổi. Xuống tới, tiện tay chà sát thân thể một cái sau. Ném tới trên sàn nhà xoay người đi trong phòng ngủ tìm một kiện sạch sẽ quần áo thay đổi. Không thể nào, nhánh cây gõ tường người phát ra loại thanh âm này. Nhan Lam thấy Biên Thụy đi vào gian phòng của mình. Vừa ngồi xuống nàng lại bọc lấy tấm thảm hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo. Phía ngoài gió thật lớn. Nhan Lam nói, Biên Thụy cười an ủi nàng nói. Ngươi à, hôm nay may mắn chưa có về nhà đi ngủ, bằng không ngươi tối nay một ngày đừng nghĩ ngủ thiếp đi. Vì cái gì? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, ta cái này cửa sổ đều là dùng cái gì vật liệu? Chỉ là pha lê chính là nội ngoại hai tầng. Nếu như là nhà ngươi phòng, ngươi hãy nghe cho kỹ đi, buổi tối hôm nay nhất định theo đứng ở phía ngoài nguyên một chi dàn nhạc. Lấy ngươi tiểu gan nếu có thể ngủ mới là quái sự. Ta nói ngươi cũng kỳ quái, không phải gan rất lớn sao? Làm sao sợ sét đánh a? Nhan Lam nói ra, ta từ nhỏ đã sợ sét đánh. Ta lúc còn rất nhỏ cùng mụ mụ ba ba ở cùng nhau tại mới tỉnh. Nơi đó vừa đến mùa hè liền có bão qua cảnh. Ngươi là không biết loại nào là cái gì cảm thụ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy liền bị nó làm cho sợ hãi. Khi đó cha ta lại không ở nhà. Mẹ ta cũng sợ nắm cả ta, hai mẹ con chúng ta khóc suốt cả đêm. Nhan Lam đem mình khi còn bé trải qua nói cho Biên Thụy nghe. Biên Thụy không có nghe quá minh bạch, bởi vì Nhan Lam ở giữa có nhiều thứ nói mập mờ. Bất quá đã nàng không muốn nói, Biên Thụy cũng không muốn hỏi. Dù sao nói cái gì hắn nghe cái gì chứ sao? Theo Nhan Lam tự thuật bên trong, Biên Thụy chí ít hiểu rõ một điểm, đó chính là nàng lúc nhỏ. Nhan lão gia tử lâu dài không ở nhà, có thể là bận rộn công việc cái gì, sự tình trong nhà đều là nàng mẫu thân thu xếp, tăng thêm lại thường đổi chỗ. Mỗi một lần Nhan Lam giao cho bạn mới không có 2 năm liền lại phải giao bạn mới. Cái này khiến tính cách của nàng trên có độc lập một mặt, cũng có cô độc một mặt, ngươi có nghe hay không? Nhan Lam lúc này đã nằm nghiêng tại trên giường. Thấy Biên Thụy giữ im lặng, sợ Biên Thụy ngủ thiếp đi thế là há miệng hỏi. Biên Thụy nói, ta nghe đâu, ngươi nói tiếp. Nhan Lam lúc này mới lại tiếp tục nói, sau đó nói chính là một chút chuyện vui, tiểu học thời điểm yêu khiêu vũ cái gì, sau đó mỗi một lần cầm thưởng qua được cái gì thị thứ nhất, tỉnh thứ nhất, vào vũ đạo học viện cái gì, nói. Nhan Lam chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi, thanh âm chậm rãi nhỏ đi, rất nhanh lời nói lại đổi thành rất nhỏ tiểu tiếng lẩm bẩm. Mỹ Mỹ ngủ thiếp đi. Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam ngủ say khuôn mặt, vươn tay ra nhẹ nhàng vẩy một cái tóc của nàng, cứ như vậy nhìn một hồi, thu hồi thủ trưởng chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi rồi sao? Không đi, không đi. Biên Thụy nguyên bản đều chuẩn bị dịch chuyển khỏi cái mông. Đột nhiên nghe được Nhan Lam nói chuyện, Nhan Lam mơ hồ nói ra, chớ đi, không đi, không đi. Biên Thụy đành phải lại ngồi trở lại đến tư thế cũ. Đợi một hồi, Biên Thụy lại chuẩn bị đi. Ai biết mình khẽ động Nhan Lam lại tỉnh, đồng dạng vấn đáp sau, Biên Thụy lại ngồi trở lại đến chỗ cũ. Dạng này qua lại 2-3 lần, Biên Thụy thầm nghĩ, được rồi, ta cũng đừng đi, quyết định không đi. Biên Thụy cứ như vậy bao lấy tấm thảm, tựa vào giường La Hán bên cạnh ngủ, người đè ép tóc của ta. Một trận lười biếng gần như thì thầm thanh âm tại Biên Thụy bên tai vang lên. Biên Thụy bên này cũng là buồn ngủ sâu nặng, nghe vậy á một tiếng sau, uốn éo 2 lần sau đó chuẩn bị xoay người. Ai biết cũng không biết thứ gì giống như là một gốc dây leo giống như cuốn lấy mình. Uốn éo 2 lần sửng sốt không có xoay mở. Mở hai mắt ra Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện trên đùi của mình cưỡi một cái chân. Lại quay đầu đi lên xem xét. Nhan Lam lúc này một cái chân cưỡi tại trên đùi của mình. Mặt khác một cái chân cung đầu gối đứng vững lưng của mình. Hai cánh tay còn kéo lại áo của mình. Cũng không biết đây là nhà ai tư thế ngủ. Nhìn lại mình một chút, một cái tay không biết lúc nào đã tiến vào Nhan Lam trong cổ áo. Trong tay chính cầm một phong mềm mại. Nhìn thấy tình huống này, Biên Thụy không khỏi cảm thấy rung động. Theo bản năng lại bóp 2 lần. Lúc này mới rút tay ra. Rút tay ra về sau, đưa tay tại Nhan Lam trên mông vỗ một cái. Huy, ngươi đừng có dùng chân quấn lấy ta a. ta nói làm sao ngủ đau lưng đây này, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe cũng không nói. Tùng đến là buông lỏng ra, nhưng là bắt đầu dùng chân đá Biên Thụy, một chút xíu đá một chút xíu dẫm, thẳng đến đem Biên Thụy đạp xuống giường La Hán. Biên Thụy cũng không có cách nào a, đặt mông ngồi trở lại đến dưới giường, mấy lần đem mình tấm thảm kéo trở về quấn tại trên thân, sau đó nói một câu tá ma giết lừa sau. Đi trở về đến gian phòng của mình. Thế nào mà Nhan Lam đàm luận tính quá nặng, mà lại cái này phía ngoài gió cũng quá lớn, vì lẽ đó Biên Thụy ngủ đã khuya. Bởi vậy Biên Thụy quyết định hồi trên giường của mình đi ngủ cái hồi lung giác. Biên Thụy bên này vừa ôm trên thảm giường của mình, chưa ngủ sao một hồi liền nghe được có người gõ cánh tay của mình. Cố gắng mở mắt, Biên Thụy phát hiện Văn Thế Trương đứng tại mình cửa sổ khẩu. Thế là lại mơ hồ xuống giường mở ra cửa sổ. Làm sao rồi? Bên ngoài có cái cây đổ. Biên Thụy nói ra, cây đổ liền ngã thôi. Ngươi nếu là muốn ăn điểm tâm mình cả một điểm, ngươi nhìn phòng bếp có cái gì có thể ăn mình đối phó một cái. Ta phải trở về ngủ tiếp một hồi. Nói xong, Biên Thụy cũng không đóng cửa sổ, trực tiếp liền uể oải về tới bên giường. Bò lại đến trên giường của mình. Văn Thế Trương xem xét vị này thật đúng là không có tỉnh ngủ. Cười cười mình đi dạo đi. Biên Thụy bên này đem tấm thảm che tới trên đầu của mình. Ngủ tiếp nhà mình đầu to cảm giác. Cảm giác lại không có ngủ bao lâu. Bên tai của mình truyền đến nhà mình khuê nữ thanh âm. Biên Thụy đều cảm thấy đây là cái ảo giác. Bởi vì hắn khuê nữ hắn biết a. Tiểu nha đầu theo nghỉ đến nay có một ngày dậy sớm quá. Hầu như đều muốn ngủ tới khi buổi sáng 90 giờ mới có thể. Ba ba, ba ba, ra ra để ngươi đi về nhà lột dê. Biên Thụy ngủ tiếp, hắn cảm thấy cái này tất cả đều là ảo giác. Tiểu nha đầu ở bên cạnh nhìn thấy ba ba còn đang ngủ. Thế là nàng có chút không vui. Bì hầu tử cười hắc hắc. Chạy tới Biên Thụy thư phòng cho cầm một gốc bút lông mình nghiên mực cầm về cho Biên Thụy vẽ cái kính mắt, sau đó khả năng cảm thấy còn chưa đủ nghiền. Đổi lại tắm rồi bút lông bắt đầu dùng đầu bút mau mau quét Biên Thụy lỗ mũi. A thì thầm, cái này một cái hắt xì đánh ra đến. Biên Thụy bất tỉnh cũng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy khuê nữ. Biên Thụy hiếu kỳ lại nhìn một cái bầu trời bên ngoài. Phát hiện đích thật là giữa ban ngày, mà phía ngoài chuông lúc này cũng vừa mới đến 8 giờ. A, ngươi hôm nay làm sao lên sớm như vậy? Mặt trời mọc từ hướng Tây à nha? Biên Thụy đưa tay bóp một cái tiểu nha đầu non mịn quai hàm. Ra ra để ta tới gọi ngươi đi về nhà lột dê, tiểu nha đầu nói. Biên Thụy ngạc nhiên nói. Trong nhà hôm nay lại không có giết dê. Lột cái gì dê? Thế nào lúc trời tối một gốc cây đổ. Đúng lúc nện chúng ở bãi nhốt cừu lên. Đập chết 3 con dê. 2 con đại dê một cái con cừu nhỏ. Đại dê có một cái còn vừa hạ con cừu nhỏ. Con cừu nhỏ thật đáng thương a. Tiểu nha đầu nói liên miên lải nhải nói. Đập chết dê. Biên Thụy ngạc nhiên nói. Còn có cái gì bị nện hỏng? Không có, chính là bãi nhốt cừu thái ra ra buổi sáng hôm nay đều có chút thương tâm. Thời gian thật dài cũng không nói một câu chỉ lo hút thuốc. Ra ra liền để cho ta tới gọi ngươi trở về lột dê. Được rồi, ta biết, Biên Thụy lần này không thể lại tiếp tục ngủ. Thời tiết này chỉ cần là mưa ngừng mặt trời vừa ra tới nhiệt độ rất nhanh liền lên đến. Đập chết dê không lột cái này thịt dê liền mục nát. Nhanh chóng mặc quần áo xong, Biên Thụy cùng Nhan Lam nói một câu liền theo khuê nữ cùng đi ra cửa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.